Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 861, nhất định là bát tự của ta và Tống Thư Hằng tiểu hữu không hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng quái tiên sư đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hoàng Sơn chân quân dưới sự phổ biến rộng rãi của chân quân. Trận chiến mặt pháp cũng đã nổi như cồn trước khi ra rạp, rồi hôm nay, sau một ngày ra rạp, bộ điện ảnh cực kỳ chất lượng này đã chinh phục tất cả khán giả mê phim, một lần nữa lại làm khiến cả Hoa Hạ điên đảo chỉ trong thời gian ngắn. Mà nhân vật phản diện Cao Thăng sư huynh cũng càng đi sâu vào lòng người y như nhân vật chính Lăng Giả. Chỉ trong thời gian ngắn, câu thoại "Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết" đã thành từ khóa hot nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm trong tuần này. Thậm chí có thể nói, Cao Thăng sư huynh chính là nhân vật duy nhất có thể cạnh tranh độ hot với nhân vật chính Lăng Giả. Trước đó, Tống Thư Hàng do đồng quái tiên sư ngụy trang thành vẫn luôn duy trì nụ cười thuần khiết cởi mở. Vậy nên người đi đường nhất thời không nghĩ tới một chàng trai ấm áp như hắn lại là Cao Thăng sư huynh trong phim. Nhưng ánh mắt của quần chúng luôn sáng như đuốc, kiểu gì cũng sẽ có người mang theo hỏa nhãn kim tinh nhận ra Tống Thư Hàng. Vì vậy mới có một màn như đã kể, ước chừng có đến mấy trăm người cuồng nhiệt đuổi theo Cao Thăng sư huynh đang chạy ở phía trước. Hơn nữa đội ngũ này còn đang mở rộng không ngừng, tất cả mọi người đồng loạt hét to. Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. Cuối cùng trong số những người gia nhập đội ngũ, có rất nhiều người chỉ đơn thuần là thấy thú vị nên gia nhập mà thôi. Nhưng người càng ngày càng nhiều thế này sẽ khiến càng nhiều người tò mò hơn. Đây chính là tâm lý quần chúng, vì vậy một hoạt động toàn dân chạy cự ly ngắn đã được rầm rộ triển khai. Đồng quái tiên sư khổ không nói nổi, mấy thủ đoạn như ẩn hình, bay lên trời hay chui xuống đất đều không thích hợp thi triển vào lúc này. Nếu hắn đột nhiên bay lên trời ngay trước mắt mọi người thì chắc chắn ngày mai sẽ thành đầu đề đăng báo ngay. Càng giàu hơn nữa là hắn cũng không thể chạy hết tốc lực, phải khống chế tốc độ chạy trốn ở mức nhanh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nếu không khống chế, lỡ may sơ ý để tốc độ chạy vượt qua nhà vô địch thế giới mấy con phố thì cũng toi. Cũng may bản lĩnh tránh né của đồng quái tiên sư không phải hạng xoàng, sau khi dẫn đám quần chúng phía sau chạy hết hai con phố. Hắn ngoặt chỗ này rẽ chỗ kia mấy hồi đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chạy trốn ấy à, hắn là chuyên gia đấy nhé. Đám người phía sau chạy đến mức thở hồng hộc, nhưng cuối cùng vẫn để cho Cao Thăng sư huynh trốn thoát. Tiếc quá, chỉ thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp Cao Thăng sư huynh rồi. Người đàn ông chạy trước nhất thở hổn hển nói, sức bền của Cao sư huynh ghê thật đấy, càng chạy càng nhanh, anh ta luyện chạy đường dài à, có người viện tường nói. Có quay lại một màn vừa rồi không? Có quay, tôi vừa lái xe vừa quay, nhưng mà hình ảnh hơi rung. Rung một chút mới giống thật, chủ yếu là bộ dạng của Cao Thăng sư huynh kia ấy, có quay được không thế? Nhất định phải quay được cái bản mặt của Cao Thăng sư huynh, nếu không người khác làm sao biết bọn họ đang đuổi theo ai chứ? Quay được, ngay lúc có người kêu lên, phát hiện Cao Thăng sư huynh, thì tôi lập tức nhanh tay mở máy quay. Tôi quay được cả khuôn mặt của Cao Thăng sư huynh cùng với hình ảnh cậu ta bắt đầu chạy, rõ lắm. Vậy mau tìm chỗ đăng lên đi. Click, Cao Thăng sư huynh bị chụp bao bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua cực hot, lần này clip mấy trăm người chúng ta đuổi theo Cao Thăng sư huynh mấy con phố nhất định cũng sẽ gây sốt. Người anh em mau đăng lên đi. Tôi lập tức lên nhắn lại là chính tôi cũng tham dự hoạt động rượt đuổi Cao Thăng sư huynh lần này. Phải lưu lại làm kỷ niệm mới được. Chúng ta lập tức đi cày view. Mà người anh em này, cậu định đăng trên web nào thế? Trên nóc nhà gần đấy, đồng quái tiên sư âm thầm lau mồ hôi. Fan hâm mộ đáng sợ quá đi mất. Sao lần nào ta dịch dung thành Thư Hàng tiểu hữu cũng gặp phải chuyện suối quẩy thế nhỉ? Lần trước bị Lưu Huỳnh tiên tử đưa vào vũ trụ, còn bị kẻ thù của Tống Thư Hàng tiểu hữu tìm tới tính sổ nữa chứ. Nếu không phải ta chạy nhanh thì phiền to rồi. Lần này lại bị fan hâm mộ rượt đuổi mấy con phố. Quả nhiên, sau này cứ liệt Tống Thư Hàng tiểu hữu vào danh sách đen khỏi cần dịch dung đi. Ít nhất trong vòng mấy chục năm không nên dịch dung thành hắn nữa. Đồng quái tiên sư lẩm bẩm nói, nhất định là bát tự của Tống Thư Hàng tiểu hữu và hắn không hợp rồi. Mỗi lần dịch dung thành Tống Thư Hàng tiểu hữu đều không chuyện không may thôi. Đột nhiên đồng quái tiên sư nhướng mày một cái. Nhìn về phía hai luồng kiếm quang đang từ trên không trung tức tốc lao vụt tới. Sao ta có dự cảm xấu thế này? Đồng quái tiên sư nói. 15 phút sau, một góc nào đó ở Bắc Kinh. Tống Thư Hàng, khẽ lắc tay một cái, vẫy mất vết máu trên trường kiếm. Hừ, bần đạo trốn tránh các ngươi là bởi vì không muốn gánh tội thay người khác. Không ngờ các ngươi vẫn cứ quấn giết lấy bần đạo không buông. Tưởng rằng bần đạo sợ các ngươi thật sao? Đồng quái tiên sư cười lạnh nói. Trên mặt đất là hai đệ tử cảnh giới tứ phẩm của vô cực ma tông trọng thương, bị trói thành bánh chưng. Hai tên đệ tử vô cực ma tông này là thành viên phụ trách điều tra sự kiện tổ địa của vô cực ma tông bị tấn công trước đây không lâu. Vô cực ma tông đã xác định người tập kích chính là nhân vật chính Lăng Giả trong trận chiến mạt pháp. Lúc ấy, vì vị chân nhân phen cuồng của Lăng Giả được một vị trưởng lão trong môn phái nhắc nhở, xác định Lăng Giả chính là Bạch Tôn Giả nổi danh trong tu chân giới. Lúc ấy vị trưởng lão kia có đưa ra một đề nghị cho vị chân nhân, nếu muốn xác định vị trí của Bạch Tôn Giả thì có thể ra tay từ tên bá đao diễn vai cao Thăng Sư Huynh, cứ xác định vị trí của bá đao thì có thể gián tiếp tìm ra vị trí của Bạch Tôn Giả. Hơn nữa, tên bá đao này cũng là đối tượng mà đường chủ nhị đường là cửu nhãn già ma đường muốn tìm, chỉ có tu vi cảnh giới tam phẩm, đương nhiên dễ đối phó hơn Bạch Tôn Giả nhiều. Hai tên đệ tử vô cực ma tông này là thành viên do vị chân nhân phái ra tìm tung tích của bá đao, trùng hợp là lúc ấy hai tên đệ tử này cũng ở gần Từ Cấm Thanh. Sau khi thấy đoạn video trên mạng, bọn họ lập tức chạy tới tìm tung tích của Cao Thăng Sư Huynh. Quả thật bọn họ cũng có chút thủ đoạn trên phương diện truy tung, cho nên chẳng mấy chốc, hai người đã tìm được đồng quái tiên sư còn chưa kịp dịch dung lại. Đồng quái tiên sư lại gánh họa thay Tống Thư Hàng. Ban đầu, đồng quái tiên sư không muốn dây dưa với những người này, nên chuẩn bị tránh né bọn họ. Nhưng khi hai tên đệ tử thấy đồng quái tiên sư trốn tránh bọn họ như vậy, lại nghĩ tới bá đao chỉ có cảnh giới tam phẩm nên nhất thời nổi lên tham niệm. Thay vì tập trung vị trí của bá đao, chi bằng trực tiếp bắt hắn mang về vô cực ma tông cho rồi. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bọn họ bị chém trọng thương, bị trói thành bánh chưng thế này đây. Sở tình báo là đống phân sao, cảnh giới tam phẩm cái rắm ấy, rõ ràng tên bá đao này có cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong mà. Tống Thư Hàng tiểu hữu, lần này người thiếu ta một ân tình đấy nhé. Đồng quái tiên sư chụp lại hình hai tên đệ tử vô cực ma tông nằm trên đất, sau đó suy nghĩ nên xử lý hai tên này thế nào đây. Ngày hôm sau, thứ ba ngày 27, Joseph thức dậy vào lúc sáng sớm, tinh thần tươi tỉnh gấp trăm lần. Ngày hôm qua hắn dành thời gian khổ luyện thức thứ nhất của Thánh Quang kiếm thuật, Thánh Quang Trảm Ác kiếm. Luyện mãi đến mức mệt mỏi không chịu nổi nữa mới vọt vào đi tắm, vừa đặt đầu xuống giường đã ngủ ngay. Nhưng hôm nay vừa mới thức dậy, Joseph phát hiện thể chất của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút, tinh thần càng thêm sung mãn. Đây nhất định là nhờ vào công hiệu của môn thần công Thánh Quang kiếm thuật mà sư phụ đã truyền thụ cho. Vì vậy Joseph quyết định từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phải khổ luyện thức thứ nhất trong Thánh Quang kiếm thuật Thánh Quang Trảm Ác kiếm 100 lần. Đúng rồi, hôm qua sư phụ có nói với hắn, thật ra Thánh Quang kiếm thuật là một môn. Cự kiếm thuật là loại kiếm một lưỡi hoặc là kiếm hai lưỡi kia. Sau này nếu có cơ hội, hắn còn phải tự đi đúc một thanh cự kiếm như vậy để phối hợp với môn kiếm thuật này. Joseph cảm thấy môn kiếm thuật này được sáng tạo ra là để dành riêng cho hắn. Hơn nữa tên của môn kiếm thuật này cũng rất phong cách, hơi giống phương Tây. Có khi nào môn kiếm thuật này là kiếm thuật mà sư phụ đặc biệt sáng tạo ra cho riêng mình không nhỉ? Nghĩ đến khả năng này, Joseph lại cảm động không thôi. Mọi người thức dậy, sau khi ăn sáng xong lại lần nữa ngồi vào xe MPV, lên đường đi Đại học Giang Nam. Sau khi lên xe, Kỳ Song Tuyết đột nhiên vẫy tay chào Tống Thư Hàng. Bạn học Thư Hàng, chào buổi sáng. Cô gái này vốn vẫn luôn dùng ánh mắt u oán nhìn Tống Thư Hàng. Sao hôm nay tự dưng chủ động chào hỏi thế nhỉ? Tống Thư Hàng mỉm cười với cô. Chào buổi sáng, phải rồi, bạn học Thư Hàng này, cho cậu xem một video rất thú vị. Kỳ Song Tuyết mở kênh video trên điện thoại, khóe mắt Tống Thư Hàng giật một cái, hắn đã mơ hồ đoán được là cái video nào rồi. Quả nhiên, video được mở ra là một video có tựa đề. Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết, ta chụp bao bố Cao Thăng Sư Huynh rồi. Viện trưởng, sao người vẫn chưa xóa video này hả? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nghiến răng nói với người bắt yêu trẻ tuổi. Ha ha ha ha, người bắt yêu trẻ tuổi cười trừ mấy tiếng. Bảo ta xóa video, không có cửa đâu, đây chính là video hot nhất trong đời ta đó nha. Hóa ra video này là do cậu ta phát lên à? là bạn bè trâu nhau hả? Kỳ Song Tuyết chớp mắt, sau đó nói, nhưng video mà mình muốn cho cậu xem không phải là cái này, là một cái khác. Tay cô lướt qua, mở ra một cái video mới có tên là Vạn Người Đuổi Bắt Cao Thăng Sư Huynh, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Khóe mắt Tống Thư Hàng lại giật một cái, video này lạ lắm, thời gian quay là tối ngày hôm qua, còn địa điểm lại ở Bắc Kinh. Kỳ Song Tuyết nói xong, ấn nút play. Trong video, Tống Thư Hàng trẻ tuổi ngồi ven đường của một con phố ở Bắc Kinh, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết cởi mở. Tống Thư Hàng bất giác sờ mặt mình, giật mình nói. Định mệnh, người này là ai đây? Kỳ Song Tuyết đáp, mình cũng rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tối hôm qua bạn học Thư Hàng vẫn luôn ở cùng mọi người bên này, không thể nào đột nhiên xuất hiện Bắc Kinh cách nơi đây hơn nửa hoa hạ được. Cho nên mình rất muốn biết bạn học Thư Hàng có em trai sinh đôi không? Mình là con một, khéo miệng Tống Thư Hàng co quắp, đồng thời trong lòng hắn có một dự cảm. Lúc này, chỉ thấy Tống Thư Hàng trong video đưa tay nhặt mấy đồng tiền từ dưới đất lên rồi nhét vào mai rùa. Trong video vang lên tiếng hô, Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. Sau đó tên Tống Thư Hàng nọ nhanh chân chạy trốn. Đồng quái tiền bối, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Không sai, Tống Thư Hàng trong video chính là đồng quái tiền bối. Cách chương.